Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Tiểu Cương. Tỉnh táo. Kít xoay tương đương, viện trưởng cửa ban công chậm rãi mở ra. Một cái đầu chậm rãi mò vào. Ha, nguyên lai các ngươi đám hỗn đản này cũng trốn ở chỗ này. Có phải hay không cố ý trốn tránh ta? Lộ Viễn ôm vò rượu lung la lung lay đi đến. Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực gian phòng cũng không ai. Nguyên lai cũng trốn ở chỗ này. Đường, Lộ Viễn, Triệu Vô Cực trong nháy mắt xù lông lên. Cọ một cái từ trên ghế salon đứng lên. Cái này ra hỏa tới làm gì? Đái Mộc Bạch mấy tên khốn kiếp kia lại trêu chọc Lộ Viễn rồi. Không nên a. Từ khi Đường Tam ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau, Đái Mộc Bạch bọn hắn đã trung thực rất nhiều. Người hỗn đản này vì cái gì đánh gió tiểu tử? Lộ Viễn một cái lắc mình đem Phất Lan Đức nhấn ở trên tường. Phát ra đông một tiếng vang trầm. Tốc độ nhanh chóng, không có cho Phất Lan Đức bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lộ Viễn, có chuyện từ từ nói. Giữa chúng ta khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Triệu Vô Cực kinh ngạc. Lộ Viễn cái này ra hỏa lại mạnh lên. Xem bộ dạng này hắn liên thủ với Phất Lan Đức cũng không phải quái vật này đối thủ. Cái này thời điểm vậy chỉ có thể nhận sợ a. Bằng không Phất Lan Đức chỉ định bị đánh. Người nói. Vì cái gì đánh gió tiểu tử? Lộ Viễn chậm rãi buông xuống hữu quyền. Cho Phất Lan Đức một chút thở dốc cơ hội. Người kia tung tin đồn nhảm phỉ báng nhóm chúng ta Sử Lai Khắc học viện lão sư. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức không biết rõ ai là gió tiểu tử. Nhưng hắn hôm nay liền đánh một cái hỗn đản. Ta xem ngươi mới là đánh giám. Xem ở nhi tử ta tiệc đầy tháng phân thượng. Hôm nay không đánh ngươi. Đây là thiếp mời. Nhất định phải đi a. Lộ Viễn nói đem thiếp mời nhét vào Phất Lan Đức trong ngực. Phất Lan Đức mở ra xem. Mộng bức. Nếu như nói cái kia gọi Phong Tiếu Thiên tung tin đồn nhảm. Lấy Lộ Viễn tính cách chắc chắn sẽ không phối hợp mới đúng. Kia chuyện sự tình này là Lộ Viễn chủ mưu. Cũng không nên. Lộ Viễn không phải loại kia rảnh đến nhức cả trứng người. Ngọc Tiểu Cương trong lòng luống cuống. Hắn có chút ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn muốn hỏi một chút Lộ Viễn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lộ Viễn đã không thấy bóng người. Ngày thứ hai, Lộ Tiểu Vũ hàng thế nhường thiên đấu thành vỡ tổ. Không ít hồn sư cũng nhận được thiếp mời. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lộ Viễn sẽ làm ra loại này làm cho người hít thở không thông thao. Tác, Phất Lan Đức, nói cho ta, đây không phải là thật đúng hay không? Chuyện sự tình này đã huyên náo toàn thành mưa gió. Làm hắn không thể không tin nha. Tiểu Cương, người bình tĩnh một chút. Phất Lan Đức cũng phiền muộn a. Nghe nói thiên đấu hoàng thất cũng thu được thiếp mời. Cái này trò đùa không có khả năng như thế mở a. Cái này mẹ nó là thật. Hắn cái này tác hợp đến tác hợp đi. Càng về sau bận rộn cái tịch mịch. Nhường Lộ Viễn cái kia hỗn đản nhặt được cái đại tiện nghi. Máu mẹ băng. Ta không tin. Ta không tin. Ta muốn đi chứng thực chuyện sự tình này là giả. Ngọc Tiểu Cương phát điên đúng vậy chạy ra ngoài. Còn sót lại lý trí nhường hắn hướng phía Lộ Viễn nhà phương hướng phi nước đại. Hắn muốn chứng minh Liễu Nhị Long cùng Lộ Viễn không có một chút xíu quan hệ. Càng không khả năng có một đứa bé. Chỉ cần chứng minh Liễu Nhị Long không cùng Lộ Viễn ở chỗ này. Lời đồn liền tự sụp đổ. Một khắc đồng hồ về sau. Phanh phanh phanh. Lộ Viễn. Ngươi ra. Ngọc Tiểu Cương táo bạo nện Lộ Viễn cửa phòng. Nhưng mà. Ra cũng không phải là Lộ Viễn. Mà là Liễu Nhị Long. Giờ khắc này Ngọc Tiểu Cương máu mẹ nổ. Liễu Nhị Long có thể tại Lộ Viễn nhà đã nói lên hết thảy. Việc này là thật. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Liễu Nhị Long nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương thời điểm. Thân thể có chút dừng lại. Nhị Long, ngươi cùng Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương không có đem tiếp theo nói ra. Trong lòng hắn còn duy nhất lấy như vậy một tia hy vọng. Đúng vậy, nhóm chúng ta có một đứa bé. Liễu Nhị Long từ tốn nói. Quyết định tại thiên đấu thành bày tiệc rượu thời điểm nàng liền nghĩ đến muốn đối mặt Phất Lan Đức. Cùng Ngọc Tiểu Cương, Vậy thì thế nào? Nàng trước kia là cùng Ngọc Tiểu Cương từng có liên quan. Nhưng bây giờ nàng là Lộ Tiểu Vũ mẹ. Ngọc Tiểu Cương khóc không ra nước mắt, liều mạng hao tóc của mình. Sự tình làm sao biến thành bộ dáng này? Liễu Nhị Long liền đứa bé cũng có. Hết thảy cũng trở nên không có bất luận cái gì cơ hội. Người chớ khóc. Liễu Nhị Long nhẹ giọng nói. Nhị Long, ngươi là tại quan tâm ta à? Ngươi là tại quan tâm ta đúng hay không? Trong lòng ngươi vẫn là có ta. Đây hết thảy đều là ngươi nhường Lộ Viễn phối hợp diễn xuất một tuồng kịch đúng hay không? Liễu Nhị Long an ủi. Nhường Ngọc Tiểu Cương trong lòng dội tắt hy vọng lại xuất hiện một chút xíu hòa tinh. Ta là để ngươi nói nhỏ chút. Chớ quấy dày tỉnh nhi từ ta đi ngủ. Liễu Nhị Long nhãn thần tràn ngập uy phẫn nộ. Nàng thật vất vả mới vừa đem Lộ Tiểu Vũ dỗ ngủ. Ngọc Tiểu Cương cái này hỗn đản ngay tại bên ngoài chu lớn kêu to. Nhường nàng không vui. Oa, chấm ngoặc kép. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non theo phòng ốc bên trong truyền đến. Tiểu Vũ không khóc. Mẹ đến rồi. Liễu Nhị Long quay người vào phòng. Trong giọng nói đều là ôn nhu. Lộ Tiểu Vũ kia một tiếng khóc nỉ non nghe vào Ngọc Tiểu Cương trong tai phảng phất giống như là bị sét đánh. Cả người đại não ông ông. Sự thật ấy nện cho. Liễu Nhị Long thật sự có một đứa bé. Vẫn là cùng Lộ Viễn. Trời ạ. Người hỗn đản này. Tới nhà của ta làm cái gì? Lộ Viễn vừa mới chuyển qua phố nói liền thấy Ngọc Tiểu Cương đứng tại hắn cửa nhà. Hỗn đản này khẳng định không có ý tốt. Lộ Viễn. Ngọc Tiểu Cương muốn rách cả mí mắt. Nếu như hắn có thể đánh thắng Lộ Viễn nhất định phải hào hào đánh cái này hỗn đản. Nhưng hắn biết mình thực lực. Hiện tại liền Phất Lan Đức cũng không là đối thủ. Hắn lại thế nào khả năng đánh thắng được Lộ Viễn? Người đến cùng đối Nhị Long làm cái gì? Nàng tuyệt đối không phải loại kia lỗ mãng nữ nhân. Có phải hay không là ngươi ép buộc nàng làm tự mình chuyện không muốn làm? Ngọc Tiểu Cương chất hỏi. Hắn không tin Liễu Nhị Long sẽ cùng Lộ Viễn cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ. Ngọc Tiểu Cương. Không đợi Lộ Viễn lên tiếng. Liễu Nhị Long nhịn không được. Giận đùng đùng theo trong phòng đi tới. Nàng Liễu Nhị Long mặc dù không phải trong lòng cam tình nguyện tình huống dưới cùng Lộ Viễn có đứa bé này, nhưng chuyện sự tình này cũng không thể để Ngọc Tiểu Cương nói như vậy. Lời nói này ra ngoài không phải tương đương với nhường nàng mất mặt. Đừng tưởng rằng tự mình hiểu rất rõ ta. Nhóm chúng ta đã rất nhiều năm không có hảo hảo ngồi xuống nói chuyện qua. Ngọc Tiểu Cương, ta cho ngươi biết, ngươi là sẽ trở nên. Ta cùng với Lộ Viễn rất vui vẻ. Con của chúng ta Lộ Tiểu Vũ cũng sẽ tại loại này vui vẻ hoàn. Cảnh phía dưới lớn lên. Về sau muốn không có chuyện gì cũng không cần đến rồi. Hai ba nàng. Vào cửa thời điểm nói nhỏ chút. Chớ quấy dày tỉnh Tiểu Vũ. Nói xong. Liễu Nhị Long quay người trở về phòng ốc. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương cười. Chỉ là hắn cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhị Long, rất xin lỗi. Qua mấy ngày yến hội ta chỉ sợ không thể tới. Chúc ngươi hạnh phúc. Đến uống Lộ Tiểu Vũ tiệc đầy tháng. Hắn làm không được. Hắn Ngọc Tiểu Cương còn không có lớn như vậy độ lượng. Hôm nay hắn nhận đả kích đã đủ lớn. Hắn chỉ muốn trở về hảo hảo yên lặng một chút. Ta vừa muốn đi thông chi các ngươi đây. Tiệc đầy tháng tịch đổi nơi. Ta muốn tại Sử Lai Khắc. Học viện bày tiệc rượu. Lộ Viễn lúc trước hắn tính sai. Lần này yến thỉnh người hơi nhiều. Thiên Đấu Đại Khách Sạn dung không được nhiều người như vậy. Hắn lúc đầu dự định mượn dùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện sân bãi. Nhưng là Mộng Thần Cơ cự tuyệt phi thường dứt khoát. Lộ Viễn nhìn ra chuyện này Mộng Thần Cơ xác thực không có quyền lợi làm chủ. Hắn tại Sử Lai Khắc học viện bày tiệc rượu. Đúng là bất đắc dĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, oa. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương che tim. Một ngụm tiên huyết phun tới. Khinh người quá đáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.